Chương 3822, chuẩn bị hành động. Nhị trọng thiên, một chỗ chỗ ẩn nút. Nơi này khoảng cách nhị trọng thiên hạch tâm, có khoảng cách rất xa, chính là bởi vì đây, nơi này hoạt động kiếm ma số lượng, cũng là cực kỳ thưa thớt. Cứ như vậy, phương thần đám người nguy hiểm, tiểu thấp xuống thật nhiều. Quanh một đoạn thời khắc, đột nhiên bạo phát ra điếc thai điếc chiến đấu thanh âm, định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, cự lang tại cùng một đầu kiếm ma chém giết, cả hai chiến đấu. Dị thường kịch liệt, cự lang không hổ là lao cự hoạt, tại hắn liên tục bách phía dưới, kiếm ma thế mà bị dùng ra tự mình con bộ chiến kiếm tới. Giết! Cự lang to lớn đôi mắt bên trong, ra kim quang, nó xảo diệu tránh né chiến kiếm lực lượng, từ đó cùng kiếm ma quanh co chiến đấu. Đáng chết kẻ ngoại lai! Cái này kiếm ma, hiển nhiên trí thông minh không bằng cự lang, nó như là máy móc chiến đấu, tâm nhãn căn bản đùa nghịch bất quá cự lang. Bạch Thanh Huyền thúc giục nói, nhanh lên giải quyết đi. Nếu không phải có phương thần bố trí trận pháp, che giấu bọn hắn chiến đấu ba động, đã sớm hấp dẫn đến đại lượng kiếm ma, cự lang nghe được Bạch Thanh Huyền thúc giục về sau, trọng trọng gật đầu, sau đó gia tăng công kích, chỉ chốc lát sau, liền đem kiếm ma trọng thương. Vênh hắn một cước thăm dò tại kiếm ma bên trên, đem nó đập bay, sau đó đối ngay tại ho khống trận pháp phương thần nói, giao cho ngươi. Những ngày lúc, bọn hắn một mực tại cho phương thần sáng tạo cơ hội. Thời kỳ toàn thịnh kiếm ma, phương thần căn bản không địch lại, sở dĩ cự lang cùng Bạch Thanh Huyền nghĩ ra cái này biện pháp, phương thần bố trí trận pháp, ngăn cách ngoại giới, dẫn kiếm ma tới đây, sau đó để cự lang xuất thủ, đem trọng thương, để hắn sức chiến đấu giảm mạnh, về sau tại giao cho phương thần. Còn như Bạch Thanh Huyền, thì là ở một bên lực trận, để phòng vạn nhất. Soạt phương thần đôi mắt thiếu đốt, tung nhảy lên, đi tới trung ương trận pháp, kiếm ma nhìn thấy hắn cái này gầy yếu nhân loại bộ dáng về sau, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó trực tiếp bạo khởi, mặc dù thụ thương, nhưng là kiếm ma sức chiến đấu, cũng là không cách nào tưởng tượng, chí ít có thể nhẹ nhõm miểu sát thần hoàng trình độ cường giả. Cũng may, phương thần khôi phục được thánh nhân cảnh giới. Vô địch kiếm thuật. Phương thần thi triển ra vô địch kiếm thuật, trường kiếm trong tay, không ngừng huyễn hóa ra nhất đạo lại nhất đạo kiếm quang sáng chói. Những này kiếm quang tại trên trận pháp hưởng phí, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra nhất đạo vạn trượng kiếm quang. Giết! Khu động vạn trượng kiếm quang, phương thần cùng kiếm ma chiến đấu ở cùng nhau. Bạch Thanh Huyền cùng cự lang nhìn xem phương thần chiến đấu, hài lòng gật đầu, tiềm lực của hắn rất mạnh, nhất là kiếm đạo tạo nghệ, đơn giản để cho người ta chấn kinh. Cự lang cũng nói, đúng vậy à, ta chưa bao giờ thấy qua, thánh nhân trình độ võ giả, kiếm đạo tạo nghệ mạnh như thế. Nếu không phải bị quản chế tại cảnh giới, ta đoán chừng kiếm đạo của hắn tạo nghệ, đã không kém gì nửa bước hỗn độn trí tôn cảnh cường giả A Bình ở giữa. Cự lang cười đùa tí tửng, nhưng nhìn đến phương thần kiếm đạo tạo nghệ về sau, nó sắc mặt nghiêm túc, nội tâm tràn đầy cảm khái, đồng thời nàng vặn vẹo đầu lâu to lớn, nhìn thoáng qua Bạch Thanh Huyền, nói, hắn liền là trong. Miệng ngươi nói tới nhiệm vụ người chấp hành sao? Bạch Thanh Huyền gật đầu, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy hào quang màu xám. Điểm điểm ký ức, phụ trong đầu. Nhớ năm đó, phụ thân hắn cũng là cùng phương thần đồng dạng nhiệm vụ người chấp hành, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết tại thôn ma tộc trong tay. Sở dĩ, hắn từ khi trưởng thành về sau, tựu cùng thôn ma tộc là tử địch, không chết không thôi loại kia. Những năm gần đây, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, tận khả năng chém giết thôn ma tộc tộc nhân. Gặp được phương thần về sau, hắn vì mình phụ thân cảm thấy vinh hạnh, phụ thân là hỗn độn giới chúng sinh chiến tử. Nhưng mà hỗn độn giới cũng không có quyền hắn, vẫn tại người chấp hành nhiệm vụ chưa hoàn thành. Phụ thân. Bạch Thanh Huyền tự lẩm bẩm, thần sắc có chút bi thương. Oanh bất quá, đúng lúc này, phương thần chiến đấu đã kết thúc, áo quần hắn bị mồ hôi ướt nhẹp, bất quá trên mặt cũng lộ ra hưng phấn biểu. Thế nào cự lang hỏi? Cảm giác rất tuyệt, nếu là có thể một mực tiếp tục cùng kiếm ma kịch chiến, kích phát tiềm năng của ta, nói không chừng ta thật có thể khôi phục nhanh chóng tu vi. Phương thần nói, đối cự lang cùng Bạch Thanh Huyền, hắn không có dấu diếm. Dù sao, Bạch Thanh Huyền phụ thân, liền là cái trước nhiệm vụ người chấp hành, hắn hẳn là cũng tin tưởng, bọn hắn những nhiệm vụ này người chấp hành, chỉ có một con đường tiến vào bản nguyên giới, cái kia chính là tại luân hồi lộ đại tôn trợ giúp dưới, chuyển thế chúng sinh. Đã chuyển thế, như vậy kiếp trước tu vi, tự nhiên về không. Chúng sinh đến bản nguyên giới về sau. Cảnh giới rơi xuống đến cấp thấp nhất thánh vương trình độ, bất quá cũng may, trí nhớ của bọn hắn vẫn còn, tu hành kinh nghiệm QNZ tại, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, liền có thể khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong cảnh giới. Cự lang theo Bạch Thanh Huyền nơi đó biết được những việc này, tự nhiên cũng hiểu biết, phương thần kiếp trước là một vị thánh nhân trình độ cường giả, thậm chí hắn đang nhìn qua phương thần sau khi chiến đấu, hoài nghi gia hỏa này nói không chừng ở kiếp trước, bước vào cực hạn thánh nhân trình độ. Không quá dễ dàng. Bạch Thanh Huyền theo trong bi thương lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, bình thường mà nói, kiếm ma là quần cư, chí ít cũng là thành đàn. Muốn dẫn lạc đàn kiếm ma tới đây, có chút khó khăn. Bạch Thanh Huyền đạo, bất quá nhìn thấy phương thần thu hoạch như thế đại, bọn hắn vẫn là nguyện ý hao phí thời gian đi làm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn là cẩn thận một chút đi. Cự lang nhắc nhở, kẻ ngoại lai chết rất nhiều, kiếm ma tộc quần tất nhiên QNZ có tử thương, bọn chúng dị thường tức giận, ngay tại khắp thế giới tìm kiếm mình. Ba người ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định một bên chậm chạp tìm tòi tiến lên, một bên ngụy trang khí tức, nhìn xem pha y chẳng có thể dẫn lạc đàn kiếm ma, cho phương thần làm bồi luyện. Cứ như vậy, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, ba người đều tại cực độ cẩn thận hành tẩu tại nhị trọng thiên bên trong. Tam trọng thiên, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, bắt đầu hành động, căn cứ bọn hắn trưởng khống tin tức phân tích, kiếm ma đã mất kiên trì, trấn thủ lối vào kiếm ma, trên cơ bản đều rời đi, chỉ còn lại rải rác vài đầu. Bọn hắn cảm thấy, là thời điểm xung vào. Bọn hắn bên này vừa hành động, thôn ma tộc bên kia, nùng vụ thiếu chủ QNZ nhận được tin tức, chúng ta QNZ bắt đầu hành động. Song phương nhân mã, rất nhanh liền tại lối vào gặp nhau. Nùng vụ thiếu chủ nhìn thoáng qua nguyên thủy tộc quần hậu duệ, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia băng lánh sắc ý, bọn hắn là thiên địch, sinh ra liền là người chết ta vong cao y chu nở dê loa y kia chiến đấu. Nùng vụ thiếu chủ, nhiều không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a một vị nguyên thủy tộc quần hậu duệ, nhết miệng cười nói. Hừ, nùng vụ thiếu chủ hừ lạnh. Làm sao các ngươi nguyên thủy tộc đàn cũng muốn đến góp na hó nguyên thủy tộc quần hậu duệ nhún vai, Tang Kiếm Thiên cũng không phải người thôn ma tộc lãnh địa, mà lại, ta nguyên thủy tộc đàn cũng không muốn nhìn thấy, món kia bảo vật bị các ngươi đạt được, sở dĩ chỉ có thể đến ngăn cản các ngươi. Ai đạt được đều có thể, chỉ là song phương đều không cho đối phương đạt được, bằng không mà nói, sẽ phá hư hiện giai đoạn trạng thái thăng bằng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ gây nên huyết chiến. Mục đích của bọn hắn đều là rời đi pha toa y không gian, trở về tộc đàn, trước đó, cũng không muốn đi liều mạng.